Tim bài ảnh hậu, chương 15, xuất sắc, góc truyện audio.com, dịch giả, thập nhị liên hoa, lục dịch tuy rằng xuất đạo không lâu, nhưng tiềm lực không thể khinh thường. Cho dù cùng diễn với ảnh đế Kha Minh, tuy có chút ngây ngô nhưng sẽ không làm người khác nhận ra. Nơi sân, ngoại trừ nhân viên công tác, những người khác giống như Thịnh Phồn đều tập trung tinh thần. Bị hấp dẫn bởi bối cảnh của bộ phim Minh Nô. Bọn họ trông chờ áo rồng qua vai phụ diễn viên, có lẽ vì nguyên nhân này, mới đưa đến kia một tiếng cười khẽ phá lệ đột ngột. Giữa sân không khí đông cứng lại, thoáng chốc ánh mắt dừng trên màn ảnh của Tôn Đạo liền rời khỏi. Hung hăng hướng đầu về phía sân, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cô gái diện mạo tươi đẹp, đứng ở đầu của đội cung nữ. Lúc này cô gái đang che miệng cười khẽ. Cô đối với ánh mắt mọi người xem như không nhìn thấy. Thẳng đến khi Lục Dịch sắm vai Chu Do Hiệu cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Cô tựa hồ mới có vài phần hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thất lễ. Trong nháy mắt, sắc mặt của cô liền trắng đi, đồng tử hơi hơi co rúm lại, nháy mắt liền quỳ rạp xuống đất. Thịnh Phồn nhìn cảnh tượng rất có hứng thú mà cong cong khóe môi. Trong sân, nhân viên công tác sắc mặt khác nhau, nhỏ giọng châu đầu ghé tai, thư ký trường quay đứng bên cạnh, trên trán đã đổ mồ hôi ướt đầm đìa, hắn do dự có nên đi hay không đi ra ngoài đánh bàn. Tôn Thời nheo lại đôi mắt, đánh giá một chút cô gái đang quỳ giữa sân, Tôn Thời cười như không cười, ánh mắt âm ngoan, thấy thư ký trường quay vẫn luôn nhìn bên này chờ đợi. Hắn liền phất phất tay. Ý bảo thư ký trường quay tiến lên kết thúc cảnh diễn này. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt, không biết Tôn Thời thấy được cái gì trong màn ảnh, ánh mắt hắn lại biến đổi, tay ở trong không trung dừng một chút, rồi sau đó liền vội vàng xua tay. Ý bảo thư ký trường quay lui ra, phụ trách đánh bản thư ký trường quay vẻ mặt mê mang. Sau khi lui ra, ánh mắt có vài phần nghi hoặc. Muốn có thể từ người khác biết rõ hiện tại đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đáng tiếc không ai có thể trả lời hắn. Tôn Thời giờ phút này đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm giữa sân. Không khí lâm vào một trận có vài phần xấu hổ tĩnh mịch. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này chính là Khương Hoa đang quỳ giữa sân. Cô ta hơi cúi thấp đầu, ở góc độ không có người nhìn thấy, khóe môi điên cuồng kéo ra một độ cong. Lúc này cô ta rất tận hưởng ánh mắt chú ý của toàn bộ người xung quanh. Dùng sức áp chế sự hưng phấn trong lòng. Đúng vậy, chính là như vậy, toàn bộ ánh mắt mọi người đều phải tụ tập trên người cô. Cô mới không cần làm vô danh tiểu tốt, không người nào không thể chú ý đến cô. Một cái áo rồng, cô muốn mọi người đều phải có cảm giác chú ý, điều mà cô muốn nhất định phải đến tay. Thật lâu không nghe thấy âm thanh đánh bàn. Khương Hoa biết, cô đã thành công, kế tiếp, cô chỉ cần nói ra lời kịch đã chuẩn bị thật lâu. Biểu hiện ra cô là người có thực lực liền đại công cáo thành. Không đến mức quá phận cướp đi vai diễn chính, làm Tôn Đạo cắt rớt một vài phần màn ảnh, lại có thể đúng mức mà phụ trợ chính mình, thúc đẩy cốt truyện phát triển, tính toán phi thường hoàn mỹ. Chẳng sợ ở bộ phim Minh Nô chỉ được lộ mặt 1-2 giây. Cô đã có một cái cơ hội xuất đầu lộ diện, khẳng định đạo diễn sẽ thấy thực lực của cô, tuy rằng hiện tại chính mình phá vỡ cảnh quay của Tôn Thời. Nhưng Khương Hoa rất rõ ràng, cảnh quay này cuối cùng vẫn sẽ đưa cho Lư Hội Kỳ xem qua. Bởi vì hôm nay cô đột nhiên quấy rối làm lệch kịch bản khỏi quỹ đạo của cảnh diễn. Khương Hoa còn biết, Lư Hội Kỳ người này không hề theo khuôn phép cũ. Hắn ta cùng những đạo diễn khác bất đồng. Hắn có ý tưởng, có tân ý, cũng có can đảm, hành sự không bám vào một khuôn mẫu. Tràn ngập dã tâm, cho nên cô có tự tin. Lư Hội Kỳ cũng sẽ thưởng thức tài năng này của cô. Ít nhất còn hơn một chút cơ hội cũng không cho cô. Nếu như cô thất bại, Khương Hoa cô trừ bỏ mặt mũi. Cũng hoàn toàn không sẽ tổn thất cái gì. Đây là cô tỉ mỉ nghiên cứu sau khi đưa ra kết quả. Giới giải trí không tồn tại cái gì tôn nghiêm thể diện. Khương Hoa không phải loài người ngu ngốc lỗ mãng. Ý tưởng của Khương Hoa xuất hiện nhiều lần trong đầu. Cô cũng bất quá chỉ là thời gian nháy mắt, giây tiếp theo cô liền điều chỉnh biểu cảm ngẩng đầu lên. Liền đối diện với Lục Dịch, bởi vì trở tay không kịp mà có vài phần hơi kinh ngạc. Ngập ngừng chuẩn bị mở miệng, nhưng liền một giây sau đó, chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, toàn bộ mọi người nơi trường quay đều biểu hiện ra ánh mắt kinh ngạc giống nhau. Giờ phút này trên mặt Khương Hoa cũng ẩn ẩn kinh ngạc. Không thể tin tưởng, bởi vì cô đột nhiên phát hiện, ánh mắt của những người này không tập trung ở trên người cô. Mà là hơi hơi hướng bên cạnh hoạt động mấy centimet, như ngừng lại trên người của cô gái gọi là Thịnh Phồn. Trời sinh tính tình nữ nhân đối với ánh mắt mẫn cảm làm cho Khương Hoa tin tưởng điểm này. Thịnh Phồn kia thoạt nhìn chẳng khác nào cái bình hoa dựa vào cái gì có thể từ nàng nơi này cướp đi ánh mắt. Khương Hoa đôi mắt trừng lớn chút, nghiêng đầu nhìn qua Thịnh Phồn, vừa lúc nhìn thấy một đôi mắt thanh triệt của Thịnh Phồn. Bên trong ánh mắt lại mang theo chút phức tạp, dường như nhìn thấy ảnh ngược lộng lẫy tinh quang, ôn nhu lại thẹn thùng biểu đạt lo lắng cho chính mình. Khương Hoa phát hiện Chu Do Hiệu xoay người lại mang theo vài phần thâm trầm tức giận. Cô dường như đã quên mất ở trong cung đã được huấn luyện lễ nghi. Sống lưng của cô không hề thẳng, khiếm khuyết lộ ra độ cong nơi sống lưng, sợi tóc lại hơi phất động. Đó là vì tự bản thân cô khẩn trương sợ hãi mà tạo thành. Cả người cũng theo đó mà run rẩy, dưới ống tay áo dài rộng lộ ra ngón tay cũng run nhẹ nhẹ. Tất cả điều này chứng tỏ chủ nhân nội tâm sợ hãi. Đôi tròng mắt đang ngước lên nhìn Chu Do Hiệu thăm hỏi. Sau liền hơi hơi co rúm lại một chút, tuy rằng độ cung rất nhỏ, nhưng đủ để camera ghi lại. Truyền đạt ra ngoài màn ảnh cũng đủ để người nhìn trông thấy. Cô nôn nóng rồi lại không dám làm động tác, rất sợ chọc giận vị hoàng đế Đại Minh đang hung hăng nhìn chăm chú. Vì thế cô chỉ có thể thật cẩn thận mà ngơ ngác nhìn về phía đồng bạn bên cạnh. Ý bảo chạy nhanh nghĩ cách cứu lại cục diện hiện tại. Không cần lại dậu đổ bìm leo, Tôn Thời nghiêm túc mà nhìn trước mặt màn ảnh diễn. Chính cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không có khả năng. Đương nhiên khi được chụp quay bởi 2D, bất luận là biểu tình, động tác hay là ánh mắt, đều sẽ bị thu nhỏ lại rất nhiều. Cho nên diễn viên khi biểu diễn, lực độ muốn khống chế ở một phạm vi trung tâm bắt buộc phải cao hơn tiêu chuẩn người bình thường. Để tránh ở trước ống kính biến thành mặt than hoặc người gỗ. Muốn hạ thấp cái kia tiêu chuẩn tuyến. Không cho người xem cảm thấy xấu hổ. Trừ điểm này ra, một người diễn viên ưu tú phải biết xử lý nội tâm của bản thân. Cảnh diễn cùng sinh hoạt hàng ngày bất đồng. Thời điểm người bị đặt ở trên màn ảnh lớn, người nhìn đến đồ vật có sự khác nhau rất nhỏ so với hiện thực bình thường. Thân là một diễn viên, trong đầu cần thiết phải có cảm giác với màn ảnh, phải biết rằng chính mình như vậy biểu hiện. Bày biện ra được hiệu quả là bộ dáng gì, mà người xem lại có thể lý giải tới trình độ nào. Quá nội liễm, sẽ làm người xem không có nhận thức, quá ngoại phóng, lại sẽ làm người xem cảm thấy dầu mỡ bất kham. Loại này hư vô mờ mịt diễn cảm, yêu cầu diễn viên không ngừng nỗ lực mà đi nghiên cứu. Mới có thể dần dần làm kỹ thuật diễn trở nên thành thục lão đạo. Hồn nhiên tự thành, mà trước mặt, cô gái kia tuy rằng chỉ là thể hiện một góc băng sơn. Nhưng mặc kệ có lấy ra tiêu chuẩn gì để so sánh. Cô thực sự đã làm được thực kinh diễm. Cô ở trước màn ảnh, mỗi một động tác biên độ kỹ thuật đều không tính lớn. Nhưng cố tình truyền đạt ra rất tốt ý đồ cùng nội tâm chính mình. Cô biểu diễn sẽ cố tình lấy đi ánh sáng, để lại cho người xem tự nhìn nhận được không gian. Đây là chân chính có phương thức biểu diễn logic, rất khó tưởng tượng được biểu hiện thành thục này sẽ xuất hiện ở một cái vai phụ áo rồng. Hơn nữa cái này áo rồng thoạt nhìn tuổi còn không vượt qua 20 tuổi. Ánh mắt sâu kín của Tôn Thời như ngừng lại trên người Thịnh Phồn. Trong mắt toàn là phức tạp, mà Khương Hoa rốt cuộc cũng có phản ứng. Lúc này, cô ta cũng rốt cuộc hiểu được chính mình bị người đoạt nổi bật. Nhưng cô ta chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, không chỉ bởi vì chính mình biểu hiện cơ hội khó có được. Thật vất vả tranh thủ được thời điểm, không thể ngờ chính mình lại hủy hoại đi. Còn bởi vì vừa mới kia Kinh Hồng thoáng nhìn, cho dù Khương Hoa kiêu ngạo như vậy, cũng không thể không thừa nhận trong nháy mắt của cô ta thật sự bị Thịnh Phồn cấp mang vào diễn. Ngầm bực Thịnh Phồn lợi dụng cách làm của mình chiếm tiện nghi. Giả heo ăn hổ, Khương Hoa oán hận cắn răng, lại không thể không đem trận này từ chính mình dẫn đầu khơi mào trò khôi hài tiếp tục hoàn thiện đi xuống. Cho dù là sự việc cấp bách, vị này quý nhân như thế, nô tỳ cũng là như thế. Va chạm bệ hạ, là nô tỳ sai, cam nguyện bị phạt, còn thỉnh bệ hạ tha thứ. Nàng vẻ mặt kiên nhẫn, rất có vài phần tuyết trung ngạo mai khí tiết, liên tưởng đến nàng phía trước không nghẹn lại ý cười ngây thơ bộ dáng. Tương phản đối lập, nhưng thật ra làm Chu Do Hiệu sắc mặt đẹp chút, cũng chỉ có như vậy. Bất quá việc nhỏ, song việc có thể đi kính sự phòng tự lãnh phạt Lục Dịch cũng không phải người thường. Cho dù giữa sân sự phát đột nhiên, hắn cũng thể hiện rất tốt nhân vật được diễn, kịp thời tiếp lời kịch, không đến mức làm cảnh diễn sụp đổ. Tôn Thời ngồi ở màn ảnh sau vừa lòng gật gật đầu. Thịnh Phồn cũng là chuyển biến tốt liền thu. EQ pha cao điểm không có lại làm bất luận cái gì biểu hiện. Ngoan ngoãn mà thấp đầu, từ chạm đất dễ cùng Kha Minh đem chỉnh tràng diễn cấp kéo về nguyên quỹ. Một người một câu mà đối xong lời kịch, vang dội tạp thanh liền lại lần nữa ở phim trường quanh quẩn lên. Một tuồng kịch kết thúc, Tôn Thời bắt đầu hồi phóng toàn bộ màn ảnh, giữa sân nhân viên công tác lúc này đều động, bổ trang. Rửa sạch nơi, tiếng ồn ào giống như sóng biển đánh vào, một đợt lại một đợt mà đánh mạnh đi lên. Mới vừa chụp xong cảnh này, áo rồng các nữ hài đứng ở tại chỗ không có việc gì để làm. Mồm năm miệng mười mà liền dứt khoát thảo luận, tinh thần đều phấn chấn, làm người hoàn toàn nhìn không ra tới các cô vừa mới ở dưới ánh nắng chói chang đứng tới 3 giờ đồng hồ. Thanh âm bàn luận rất có lực xuyên. Mỗi người một câu đều tranh nhau cướp nói chuyện, nhất thời liền giống như ong bị vỡ tổ, mà Thịnh Phồn cùng Khương Hoa ẩn ẩn có vài phần bị đám người bài xích. Các cô gái cố tình đứng chụm lại một bên, để chống ra khoảng sân nơi Thịnh Phồn và Khương Hoa đang đứng. Không ai chủ động nói chuyện cùng các cô nhằm tạo xấu hổ. Khương Hoa kiêu ngạo đôi lông mày nhếch lên cao một chút. Cằm hơi hơi giơ lên. Ý vị không rõ mà cười nhạo một tiếng, ánh mắt chuyển hướng về phía Thịnh Phồn, nhưng Thịnh Phồn sớm đã nhận ra, Khương Hoa còn không có tới kịp mở miệng phía trước, cô cũng đã dịch bước đi đến dưới hiên dâm mát ngồi. Thoải mái mà dựa vào một con sư tử bằng đá, dường như một chút ác ý từ người khác cũng không ảnh hưởng tới cô. Bộ dáng thảnh thơi làm người nhìn quả muốn cắn răng. Cách đó không xa, Lục Dịch lúc này mở nắp một bình nước khoáng cho vào miệng uống. Nhìn miệng hắn rất giống một cái khí cầu, hầu kết mang theo mồ hôi trên dưới giật giật, sau vài giây hắn như mang theo nước đá ngày mùa hè. Thỏa mãn cùng thoải mái thật sâu thở dài một tiếng, uống nước xong, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Kha Đại Ảnh Đế vẫn luôn đứng ở cách hắn không xa. Sau dao động vài giây, hẳn ý có quan tâm mà qua bên kia, Kha lão sư, anh đang xem cái gì vậy? Hắn hỏi, thanh âm bất giác có vài phần phóng nhẹ, phảng phất dường như sợ hãi quấy nhiễu cái gì. Thanh âm của Lục Dịch đều đã cực kỳ cẩn thận, phút chốc liền phát ngốc, hình như hắn đã quấy rầy tới Kha Minh. Lục Dịch lời còn chưa dứt, hàng mi dài của Kha Minh cũng đã phản xạ, ánh mắt theo hướng phía xa xa cùng tâm tư mờ ảo đều nhanh chóng thu hồi. Che khuất thần sắc, nơi đáy mắt khẽ nhúc nhích, mặt không cảm xúc, tiếp theo, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Lục Dịch liếc mắt một cái. Lại vô cớ mà làm Lục Dịch cảm thấy áy náy cùng vài phần tội lỗi. Lục Dịch nuốt một ngụm nước miếng, biểu hiện vẻ xấu hổ từng bước dịch ra khỏi nơi Kha Đại Ảnh Đế đang phát ra khi lạnh. Mà cũng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ô tô, mang đến ồn ào náo động. Đám người ầm ĩ giống như thủy triều xuống, một đợt mà hạ thấp giọng, cho đến chậm rãi không tiếng động, bầu trời có phi cơ xẹt qua, tiếng xé gió cổ chấn người màng tai, sóng nhiệt cuồn cuộn, tình huống này khó có được an tĩnh, một người đàn ông cười tủm tỉm ục ịch từ bên ngoài đi đến. Hết chương 15, cách chương.